Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 975, Lăng Thiên Tôn phải chết. Tần Mục quan tưởng ra cổ thần vừa mới thành hình, chín vị tạo vật chủ kia thần thức thần thông đã công tới. Chín vị tạo vật chủ này ngồi ngay ngắn bất động, thần thức của bọn hắn lại hóa thành long phượng gò núi dòng sông mây mù các loại dị tượng tuôn. Hướng tế đàn, Tần Mục thần thức khẽ động, trên tế đàn cổ thần riêng phần mình nhanh tiếp đập vào mặt thần thông. Chém giết thảm liệt, một đầu thần long bị hắn quan tưởng ra thiên công xé nát. Nhưng mà thần long tan rã đằng sau lập tức hóa thành thần thức. Thần thức phun trào xông vào thiên công thể nội. Sau một khắc, một ngụm đại kiếm từ trong ra ngoài đem hắn quan tưởng ra thiên công cắt ra. Thiên công bị xé ra đằng sau, thanh đại kiếm kia hóa thành một ngụm đấu, móc ngược mà xuống, điên cuồng xoay tròn. Tần Mục quan tưởng thiên công bị luyện thành cho tàn, thần thức cũng bị luyện đi. Tần Mục trong lòng giật mình, còn chưa từng nghĩ ra đối sách. Hắn quan tưởng ra cổ thần bị chín vị tạo vật chủ kia từng cái chém giết. Thổ bá bị chém đứt sừng trâu, đâm mù mắt, địa mẫu bị đánh đến xương cốt đứt gãy, thiêu thành cho tàn, mặt khác cổ thần cũng nhất nhất chết thảm. Nhiều nhất chỉ có thể chống cự một hai cái liền khó thoát bị luyện hóa vận mệnh. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn quan tưởng cổ thần cố nhiên chiến lực cường hoành, nhưng mà hắn lại đánh giá thấp tạo vật chủ thần thức thần thông. Mà lại thúc quân cũng không có dạy qua hắn thần thức thần thông. Đến mức ngay đầu tiên hắn cổ thần trận thế liền bị phá đi. Tạo vật chủ thần thức thần thông thiên kỳ bách quái, mà lại khiến người ta khó mà phòng bị. Nó thần thông cũng không cố định hình thái. Tỉ như quan tưởng ra long phượng, sau một khắc long phượng liền sẽ hóa đi, hóa thành hình thái khác, nhằm vào hắn quan tưởng ra cổ thần nhược điểm mà đến. Cái này cùng nguyên khí phù văn biến thành thần thông hoàn toàn khác biệt. Hắn có thể điều khiển những cổ thần quan tưởng ra này, thậm chí lợi dụng những cổ thần này đến thi triển thần thông. Nhưng mà quan tưởng ra cổ thần căn bản không có thực lực cường đại như vậy có thể chống cự tạo vật. Chủ thần thức thần thông, hắn quan tưởng ra cổ thần chiến lực, thậm chí so ra kém tu thành tôn thần cảnh giới thần chỉ. Hắn điên cuồng quan tưởng, lại có từng tôn cổ thần hóa sinh mà ra, giữ vững nghiến đàn, ngăn trở chín vị tạo vật chủ kia thần thức thần thông công kích. Nhưng mà chín vị tạo vật chủ kia quan tưởng ra thần thông càng ngày càng nhiều. Phá vỡ hắn thủ thế chỉ là vấn đề thời gian. Thần thức thần thông khó đối phó như vậy. Tần Mục trong đầu trăm ngàn loại suy nghĩ không ngừng hiện lên. Như điện quang hỏa thạch nghĩ ra mỗi loại ứng đối phương pháp. Nhưng mà muốn trong thời gian ngắn như vậy tìm hiểu ra thần thức thần thông ứng biến kỹ xảo, hay là cực kỳ khó khăn. Nhất là muốn lấy một địch chín, đồng thời đối kháng chín vị tạo vật chủ trưởng thành, càng là khó càng thêm khó. Thúc quân thần vương, thái cổ thời đại tam vương, thần thông cứ như vậy thô bỉ không chịu nổi sao? Lãng Uyển thần vương lườm trên bảo tọa đầu to một chút, giống như cười mà không phải cười nói, thánh anh là truyền thừa từ ngươi. Hắn cơ hồ giống như là một hài tử không hiểu thần thức thần thông. Hắn vận dụng thần thức phương thức làm cho người mỉm cười. Thái cổ tam vương thúc quân, lại là bực này tiêu chuẩn, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Thúc quân hừ lạnh một tiếng, rất là khó chịu, ta cũng không truyền thụ cho hắn thần thức thần thông của ta. Ta nếu là truyền, hắc hắc. Đừng nói chín vị tạo vật chủ trưởng thành, liền xem như 100 vị cũng có thể tùy tiện cầm xuống. Lãng Uyển thần vương có chút nhíu mày, nói khẽ, nói như vậy thánh anh chưa từng học qua thần thức thần thông. Thúc quân trầm mặc, Lãng Uyển thần vương lông mày khóa càng chặt hơn. Tần Mục chưa từng học qua thần thức thần thông ngược lại là nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng vốn cho là thúc quân là Tần Mục lão sư, khẳng định sẽ đem thần vương thần thông truyền thụ cho hắn. Như vậy Tần Mục ứng đối trước mắt khảo nghiệm mặc dù chưa nói tới nhẹ nhõm, nhưng dầu gì cũng có thể vượt qua. Nàng nhưng không có nghĩ tới, Tần Mục một chiêu thần thức thần thông cũng không biết. Tiếp tục như vậy mà nói, hắn không kiên trì được bao lâu. Lãng Uyển thần vương mày ngài giãn ra, thầm nghĩ, hắn sau khi chết, thu hồi thái sơ thần thạch, thái đế ấn cùng thái đế tế đàn, tái tạo một vị thánh anh a. Nàng vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên trên tế đàn Tần Mục vậy mà mê man đi qua. Nghiêng người nằm tại trên tế đàn nằm ngáy o o. Lãng Uyển thần vương giật mình, lúc này nằm xuống, trên tế đàn, Tần Mục thôi động vô lượng kiếp kinh. Lập tức trên tế đàn nho nhỏ xuất hiện vô số cái Tần Mục nho nhỏ. Mã A Thầm thì ồn ào, đánh tới đánh lui, phi thường náo nhiệt. Những Tần Mục tiểu xảo này lại là đang bắt chước 9 vị tạo vật chủ kia thần thông. Thử giống những tạo vật chủ kia một dạng làm đến thần thức thiên biến vạn hóa. Rất nhanh, liên miên Tần Mục nhỏ nhắn liền tử thương một chỗ. Có bị đối phương thần thức thần thông bảo thể mà chết. Có bị đột nhiên xuất hiện phi kiếm chặt đứt đầu. Có bị đột nhiên xuất hiện đại sơn ép tới thịt nát xương tan. Có bị hai con rồng xé thành hai nửa. Có thể nội có thần hỏa tuôn ra, tự đốt mà chết. Có thì tay mắt mũi miệng không ngừng phun nước, đuối nước tại dưới thần thông của đối phương. Tràng diện cực kỳ thảm liệt. Trên tế đàn cực kỳ náo nhiệt, mà 9 vị tạo vật chủ kia thần thông đã đánh hạ tế đàn. Giết tới tế đàn đỉnh, đột nhiên, Tần Mục bỗng nhiên mở mắt, thế giới trong mộng sụp đổ. Vừa rồi từ trạng thiên hình vạn trạng Tần Mục nhỏ nhắn lập tức như mộng cảnh tiêu tán. Tần Mục ngồi ngay ngắn đứng lên, hai mắt nhắm nghiền, mi tâm mắt dọc mở ra, hư không sinh điện. Chỉ một thoáng trên không tế đàn khắp nơi đều là lôi đình. Hình thành quy mô hùng vĩ lôi vân. Lôi đình răng rắc như mưa đánh rớt. Tế đàn bốn phía lập tức biến thành lôi đình đại dương mênh mông. 9 vị tạo vật chủ kia thần thức thần thông bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Lâm vào trong trạng thái đứng im. Những lôi đình kia rơi xuống đất. Đột nhiên hóa thành vô số cái chồi non. Đón gió mà lớn dần. Trong khoảnh khắc toàn bộ tế đàn màu xanh biếc giạt rào, hóa thành một mảnh rừng rậm nguyên thủy. 9 vị tạo vật chủ kia đang muốn khống chế thần thức của mình ứng biến. Đột nhiên một cơn gió lớn thổi tới, đại mạc cát vàng đem rừng rậm bao phủ. Ánh lửa hừng hực, thần phong cuốn lên thần hỏa. Biển lửa hừng hực hướng bọn hắn đánh tới. Biển lửa trong chớp mắt xông đến bên cạnh bọn họ. 9 vị tạo vật chủ mi tâm hào quang tỏa sáng. Riêng phần mình đưa tay, nắm thần thức của mình dùng sức vạch một cái. Nhưng gặp hư không vỡ ra. Vô số ngôi sao bắn ra. Tại trước người bọn họ riêng phần mình hóa thành một đạo tinh hà. Trong tinh hà không ngừng có mới tinh thần tuôn ra. Đem bọn hắn cùng Tần Mục cùng biển lửa khoảng cách kéo ra. Càng ngày càng xa, nhưng vào lúc này, biển lửa đột nhiên biến mất, hóa thành vô số con chim khách, díu ra díu rít bay qua tinh hà, dựng thành từng tòa cầu ô thước, thẳng tới bờ bên kia. Cầu ô thước bổ nhào vào bờ bên kia, đột nhiên ngửa đầu, riêng phần mình hóa thành một đầu đại xa. Mở ra thôn thiên miệng lớn hướng 9 vị tạo vật chủ kia nuốt vào. 9 vị tạo vật chủ trong lòng giật mình. Lại lần nữa cải biến thần thức. Nghịch chuyển thần thông. Hóa thành lưới hướng đại xà chụp lại. 9 đầu đại xà chui vào lưới. Đột nhiên tiêu tán. Hóa thành cuồn cuộn dòng thần thức chui vào thiên linh cái ở đỉnh đầu bọn hắn. 9 vị tạo vật chủ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Không nhúc nhích, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, Tần Mục thần thức xâm nhập trong nhục thể của bọn hắn. Chỉ cần quan tưởng ra cái gì quái vật khổng lồ, liền có thể đem bọn hắn nhục thân no bảo. Được rồi, Lãng Uyển Thần Vương thanh âm hợp thời truyền đến. Tần Mục thần thức lập tức từ 9 vị tạo vật chủ này thể nội bay ra. Hóa thành 9 đạo khí lưu vô hình bay trở về tế đàn. Chui vào Tần Mục trong mi tâm. Lãng Uyển Thần Vương nghiêng người. Hướng bên cạnh trên bảo tọa đầu khổng lồ nói. Thúc quân Thần Vương không hổ là Thái Cổ Tam Vương một trong. Mới vừa rồi còn gạt ta nói không có dạy qua hắn. Hiện tại xem ra. Thánh Anh thần thức thần thông tạo nghệ lại là không hỏng. Thúc quân một mảnh mờ mịt, lẩm bẩm nói, ta thật không có, không tệ, ta là Thái Cổ Thần Vương. Tự nhiên là có chút thủ đoạn, dạy hắn điểm ấy thô thiển thần thức thần thông mặc dù qua loa. Nhưng cũng đầy đủ ứng phó các ngươi tỉ mỉ vun trồng tạo vật chủ. Hắn mặt không đổi sắc, Lãng Uyển Thần Vương khẽ cười một tiếng. Đứng dậy, cười nói, Thánh Anh đã thông qua được 3 trận đại khảo. 3 trận đại khảo này, nói khó không khó, lấy Thánh Anh thân phận cùng bản sự, tự nhiên có thể tùy tiện vượt qua. Một trận cuối cùng thì là khảo nghiệm Thánh Anh trí tuệ. Nàng gót sen uyển chuyển, đi vào trên tế đàn, trong mi tâm quang mang phun trào, giống như là hào quang chậm chậm trải rộng ra. Hóa thành một mảnh lĩnh vực, đem Tần Mục vây quanh ở trong đó. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, xuyên thấu qua lĩnh vực này nhìn về phía ngoại giới. Ngoại tế đàn, những tạo vật chủ kia động tác trở nên không gì sánh được mau lẹ. Phù quang lược ảnh, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên trời mặt trời tốc độ di chuyển cũng biến thành không gì sánh được cấp tốc. Từ đông đến tây cơ hồ là trong nháy mắt. Nhật trầm nguyệt thăng cũng là sự tình trong nháy mắt. Ngay tại trong chớp mắt, mặt trời mặt trăng giao thế 3 lần nhiều. Vô thượng thần thức lĩnh vực, Tần Mục trong lòng giật mình. Lãng Uyển Thần Vương đứng tại bên cạnh hắn, nói khẽ, thần thông lĩnh vực này là ta tạo vật chủ bộ tộc đại cừu nhân tuyệt học. Thánh Anh chỉ cần có thể lấy trí tuệ của mình phá giải loại thần thông này mới xem như thông qua ta trận khảo hạch này. Nếu không, ngươi coi như có được Thánh Anh thân phận, tương lai cũng sẽ chết tại dưới loại thần thông này. Tần Mục nói khẽ, Thái Đế, Lãng Uyển Thần Vương trong lòng hơi rung, cúi đầu hướng hắn nhìn tới. So sánh nàng tới nói, Tần Mục lộ ra rất là nhỏ bé. Nàng là trong tạo vật chủ thần vương, nhục thân rộng rãi. Như là thiên âm nương nương cấp độ kia cổ thần, Tần Mục tại nàng bên chân thì lộ ra không có ý nghĩa. Đích thật là Thái Đế thần thông, Lãng Uyển Thần Vương không có phủ nhận, nói, Thái Đế phản bội tộc ta, dẫn đến tộc ta kém chút diệt tuyệt, huyết hải thâm cừu này vô luận như thế nào đều muốn báo. Ta sinh ra, chính là vì hướng hắn báo thù. Bất quá ta mặc dù đem hắn thần thông bắt trước đến 7-8 phần, nhưng là phá giải thần thông của hắn, ta nhưng không có bất kỳ nắm chắc nào. Tần Mục nhíu mày, thử dò xét nói, ý của ngươi là nói, Thái Đế còn sống, bất quá ta tại Thái Hư chi địa rõ ràng nhìn thấy Thái Đế đã chết. Nhục thể của hắn bị Vân Thiên Tôn cùng tạo vật chủ vây chết ở trong vô thượng thần thức lĩnh vực. Lãng Uyển Thần Vương lắc đầu, nhục thân từ từ thu nhỏ, không bao lâu liền thu nhỏ đến cùng hắn cao không sai biệt cho lắm lớn trình độ. Nói, Thái Đế nhất định phải còn sống, năm đó vô số tạo vật chủ tế tự hắn, đem hắn tạo thành thế gian tồn tại mạnh nhất, có được mạnh nhất nhục thân, mạnh nhất thần thức, hắn không có khả năng bị vây chết ở nơi đó. Nàng nói khẽ. Hắn có được vĩnh hằng bất diệt thần thức, hắn có thể lấy tùy ý hình thái sống sót, cho dù là bỏ qua nhục thân, cho dù là bỏ qua hồn phách, thậm chí bỏ qua một bộ phận thần thức, hắn đều có thể còn sống sót, chết tại Thái Hư chi địa Thái Đế, chỉ là hắn một bộ phận, hắn còn có những bộ phận khác còn sống ở trong tổ đình. Tần Mục nhíu chặt lông mày. tu luyện tới xích hoàng cấp độ dạng này, liền có thể mượn nhờ bất diệt thần thức vĩnh hằng tồn tại xuống dưới. Trừ phi ma diệt xích hoàng bất diệt thần thức, mới có thể đem hắn hoàn toàn tiêu diệt. Giống thái đế loại tồn tại này, vô số tạo vật chủ cùng một chỗ tạo nên mà thành quái vật. Thần thức của hắn mạnh hơn xích hoàng, muốn tiêu diệt thật sự là hắn vô cùng khó khăn. Thái đế vì sao muốn diệt trừ tạo vật chủ? Tần Mục không hiểu, hỏi, hắn cùng các ngươi không phải đồng tộc sao? Bởi vì, là tạo vật chủ thành tựu hắn, tạo vật chủ có thể thành tựu hắn, cũng có thể thành tựu những người khác, vì sự thống trị của hắn, hắn nhất định phải diệt trừ hắn ra tất cả tạo vật chủ. Lãng Huyền Thần Vương nói ra một cái, lạnh như băng sự thật, nói, hiện tại, bên ngoài đã qua hơn nửa năm thời gian, ngươi cần tăng thêm tốc độ. Ngươi có được vô cùng vô tận thời gian đến phá giải lĩnh vực này. Có ta hầu ở bên cạnh ngươi, ta bố trí xuống vô thượng thần thức lĩnh vực, ngay cả ta cũng vô pháp đi ra ngoài. Tần Mục tâm thần rung động, nhìn một chút bên người nữ hài, đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng từ trên bộ ngực của nàng chuyển khai ánh mắt. Trong lòng âm thầm tỉnh táo chính mình, Tần Mục, a Tần Mục, không có long bàn ở bên người, người nhất định phải cầm giữ được. Hắn ổn định tâm thần, tận lực không nhìn tới nữ tử băng cơ ngọc cốt này. Tần Mục lấy ra thái đế ấn cùng thái đế tế đàn. Lãng Huyền Thần Vương lắc đầu nói, ở trước mặt thái đế, ngươi lấy ra hai món bảo vật này chính là muốn chết. Tần Mục đem hai món bảo vật này thu hồi, tinh tế dò xét vô thượng thần thức lĩnh vực, thái hư chi địa vô thượng thần thức lĩnh vực. Hắn là dựa vào thái đế ấn cùng thái đế tế đàn đến phá giải. Nhưng mà không có hai món bảo vật này, hắn mới phát hiện đối mặt mình lĩnh vực này vậy mà thúc thủ vô sách. Nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Hắn đi tới đi lui, đỉnh đầu mặt trời lên mặt trời lặn, nhật nguyệt giao thế luân hồi. Thời gian một năm đi qua, Lãng Huyền Thần Vương nhắc nhở hắn nói, Tần Mục trong lòng bối rối, đột nhiên phúc trí tâm linh, trong tay nhiều hơn một cây châm gài tóc gỗ đào. Lãng Huyền Thần Vương nhìn xem châm gài tóc này, lộ ra vẻ nghi hoặc, Tần Mục nguyên khí bắn ra, thôi động châm gài tóc gỗ đào, đưa tay vạch một cái. Toàn bộ vô thượng thần thức lĩnh vực đột nhiên thường thường vỡ ra. Trên bầu trời di động mặt trăng đột nhiên dừng lại. Lẻ tẻ tinh thần treo ở phương đông. Bên ngoài hết thảy cũng đều khôi phục bình thường. Lãng Huyền Thần Vương ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn một màn này, nói không ra lời. Tần Mục cũng là ngơ ngác, đột nhiên dùng mình một cái, thất thanh nói, ta nghĩ thông suốt. Là ai giết Lăng Thiên Tôn? Với hắn mà nói, Lăng Thiên Tôn phải chết. Đi về đông, sinh nhật vui vẻ. Các huynh đệ, đến cuối tháng A, cầu nguyệt phiếu. Mặc dù cảm mạo không có toàn tốt, nhưng ngày mai Trạch Chư nhất định hết sức bộc phát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.